Chương 38, trưởng môn sư tổ, thần uy cái thế. Làm Huyền Ất Sơn trưởng môn, Bạch Nghiệp bình thường có hai đại yêu thích, cất rượu, luyện đan. Tại cất rượu phương diện, Bạch Nghiệp có thể nói là cấp bậc đại sư, rất nhiều chuyên nghiệp thợ nấu rượu đều kém xa tít tắp hắn, bởi vậy Tần Giác lần trước tiến vào hầm rượu lúc, cơ hồ thanh bên trong rượu ngon quét sạch không còn. Về phần luyện đan, Bạch Nghiệp thì là cái từ đầu đến đuôi tay mơ, không, nói tay mơ đều là cất nhắc hắn, phải nói là rất rưởi. Cho đến tận này, Bạch Nghiệp luyện ra đan dược, không có một cái nào có thể ăn, không sai, một cái đều không có quen thuộc Bạch Nghiệp đều biết, trước kia hắn nuôi rất nhiều sủng vật, có mấy con thậm chí đạt đến huyền giai cấp bậc, dùng để làm tọa kỵ phi thường khí phái. Nhưng từ khi Bạch Nghiệp thanh từ tự luyện chế đan dược đút cho cái kia chút sủng vật về sau, Tần Giác không còn có gặp qua bọn chúng. Nghe nói trong đó một cái sủng vật tan Bạch Nghiệp luyện chế đan dược sau đột nhiên hóa thân ngựa giống, phấn chiến 3 ngày 3 đêm, đến chê tờ mới thôi. Lại một cái tiêu chạy nửa tháng, liền ruột đều kéo ra ngoài, chết không nhắm mắt. Còn có một cái tương đối may mắn, chỉ là điên cuồng lông giải phát, lông mui tóm lại, vì bảo trụ mạng nhỏ mình, còn lại sủng vật toàn bộ trong đêm trốn ra Huyền Ất Sơn, nếu không có đại trưởng lão cực lực ngăn cản, thậm chí kém chút cùng Bạch Nghiệp ra tay đánh nhau, chỉ sợ liền Huyền Ất Sơn chăn nuôi sư thiếu cũng đã chạy trốn. Trải qua chuyện này, Bạch Nghiệp rút kinh nghiệm xương máu, đem ma chảo đưa về phía hắn hai cái đồ đệ may mà Trường Kỷ Trần cùng vợ anh đều đã đạt tới địa giai cấp bậc, lại có linh lực hộ thể, cho dù bị tra tấn khổ không thể tả, nhưng cuối cùng không có quả điệu. Kỳ thật Bạch Nghiệp vốn là muốn cho Tần Giác giúp hắn thử đan, chỉ bất quá đổi lấy Tần Giác một trận đánh đập, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Từ trên tổng hợp lại, Bạch Nghiệp luyện chế không phải đan dược, mà là độc dược không chút nào khoa trương nói, đối Trương Kỷ Trần cùng vợ anh mà nói, Bạch Nghiệp mỗi lần luyện đan đều là một tràng tai nạn. Lần này khoa trương hơn, vợ y ma trực tiếp nổ lâu ngươi tại luyện chế cái gì Tần Giác im lặng. Không có cái gì, một cái bình thường tứ phẩm đan dược mà thôi. Bạch Nghiệp ra vẻ buông lòng nói. Tứ phẩm Tần Giác lập tức nhịn không được liếc mắt, ngươi liền nhất phẩm đan dược đều luyện không tốt, thế mà luyện tứ phẩm khó trách hội nổ lô. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ, Bạch Nghiệp luyện chế đan dược ngay cả thiên giai cường giả đều không thể miễn dịch, ngược lại là đảo ngược đạt đến bốn phẩm cấp bậc. So sánh dưới, Tần Giác mặc dù chưa hề luyện chế qua linh khí, nhưng lại liên tục hai lần đều luyện chế thành công. Lần thứ hai càng là luyện chế được một thanh hoàng kim bản gắt lỉnh, có lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú trên lệch đá, ta chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi, không có nghĩ đến cái này đan dược phức tạp như vậy, may mà ta chạy nhanh, không có bị nổ thương, ngươi không cần lo lắng. Bạch Nghiệp vô vô bộ ngực, không có vấn đề nói. Tần Giác, ta lu cờ na ho lo lắng ngươi phát sinh cái gì. Lúc này đại trưởng lão vậy nghe tiếng chạy đến, sắc mặt nghiêm túc. Khi hắn nhìn thấy Tần Giác về sau, rõ ràng sững sờ, Tần Giác sư đệ, ngươi vậy tại A liên quan tới Ngụy gia cao tầng toàn quân bị diệt sự tình, đại trưởng lão sớm đã biết, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Tần Giác làm, bởi vậy hiện tại đối mặt Tần Giác lúc, đại trưởng lão chắc chắn sẽ có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Tựa như chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu đột nhiên có một ngày nói cho ngươi hắn là nào đó quốc gia quốc vương một dạng, tin tưởng nếu đổi lại là ai, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đã không phải có người đến tìm phiền toái, vậy hắn vậy cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi xa, đại trưởng lão quay đầu hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi luyện đan lúc không cẩn thận nổ lô. Đêm đó, sao lốm đốm đầy trời, bạc trăng như lưỡi câu, Tần Giác chính nằm ở trên giường nằm nga y ho ho, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh. Thanh âm gì? Tần Giác không kiên nhẫn đi ra viện lạc, sau đó liền thấy đại điện phương hướng lần nữa dâng lên một đoàn khô lâu khói đen, không hề nghi ngờ, Bạch Nghiệp lại nổ lô. Khổng lồ như thế động tĩnh, lại là tại ban đêm, rất nhanh liền kinh động toàn bộ Huyền Ất Sơn, vô số ánh đèn sáng lên, cơ hồ giống như tinh không treo ngược. Mọi người không cần phải sợ, ta là trưởng môn Bạch Nghiệp, vừa rồi chỉ là ta đang nghiên cứu tự sáng tạo võ kỹ mà thôi. Bạch Nghiệp thanh âm vang lên theo. Truyền lượt Huyền Ất Sơn, cực kỳ vô sỉ lựa chọn giấu giếm sự thật. Nguyên lai là trưởng môn sư tổ tại tự sáng tạo võ kỹ A, tờ hờ tờ la vất vả. Trưởng môn sư tổ vì bảo hộ chúng ta đã trễ thế như vậy đều không nghỉ ngơi. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu luyện ô ô ô, trưởng môn sư tổ thật tốt, cái này mới là chúng ta võ giả mẫu mực. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song la lên kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới đình chỉ, chợt các đệ tử đều thần sắc phấn khởi bắt đầu tu luyện, nghiêm nhiên coi Bạch Nghiệp là trở thành thần tượng đối đãi. Có lẽ liền Bạch Nghiệp mình đều không nghĩ tới, hắn thuận miệng bịa chuyện một cái lý do, thế mà hội thúc đẩy nhiều đệ tử như vậy tức giận phân đấu, quả nhiên não bổ lực lượng mới là đáng sợ nhất. Mắt thấy cái này cảnh tượng, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này lắc đầu, Tần Giác tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, ngăn cách rơi ngoại giới thanh âm, sau đó tiếp tục trở về phòng đi ngủ đây, hắn cũng không muốn lại bị Bạch Nghiệp đánh thức. Hôm sau, sáng sớm, Tần Giác duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó dẫn theo bầu rượu đi vào sườn đồi một bên, chuẩn bị dựa theo thường ngày một dạng cho Vân Tịch ngược lại mấy giọt linh tiểu chờ một chút Vân Tịch đâu. Tần Giác khẽ giật mình, chỉ gặp xanh nhạt trên bãi cỏ, gốc kia sinh ra linh trí cỏ dại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Chẳng lẽ bị người nhô đi? Tần Giác ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, không nói trước nơi này bình thường ngoại trừ hắn cùng Lạc Vi Vi bên ngoài căn bản không ai sẽ đến, coi như thực sự có người đem Vân Tịch nhô đi, hắn cũng có thể nhìn rõ, mà ở trong đó cũng không có những người khác lưu lại khí tức. Ngay tại Tần Giác dự định thi triển thần thông, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra lúc, đông nhiên có cái gì đồ vật đụng một cái hắn góc áo. Tần Giác vô ý thức túi đầu, sau đó liền thấy chân mình bên cạnh vờ ơ y ma đứng đấy một gốc cao hơn một thước cỏ dại, chính là biến mất không thấy gì nữa Vân Tịch. Ngươi thấy thế, Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ngươi có thể thoát ly thổ nhưỡng tên là Vân Tịch cỏ dại điểm một cái đầu, biểu thị khẳng định. Tần Giác, mặc dù hắn đã đi tới cái thế giới này 10 năm lâu, nhưng còn chưa hề gặp qua có thể hành tẩu cỏ dại, chẳng lẽ đây chính là có được linh trí cùng không có linh trí khác nhau cộc cộc cộc. Đúng lúc này, Vân Tịch nâng lên rễ cỏ, hướng phía đá xanh chạy tới, thuần thục thanh mình cắm vào thổ nhưỡng bên trong, khôi phục lại như trước bộ dáng. Tần Giác như có điều suy nghĩ, xem ra Vân Tịch mặc dù đã có thể thoát ly thổ nhưỡng, nhưng lại có thời gian hạn chế, không thể ở bên ngoài đợi quá lâu. Bất quá phải biết, Vân Tịch hiện tại vẫn chỉ là cấp 1 linh thảo mà thôi, nếu như cấp 2, cấp 3 đâu. Tần Giác nở nụ cười, mình linh tiểu cuối cùng không có lãng phí. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.